Chương 1393, hẳn là mua được phòng A. Hai hơn cầu từ đặt trước. Jenny cùng thằn lằn mẹ hàn huyên một hồi lâu, bởi vì có người tại hỏi thăm vẽ sự tình liền tạm thời ly khai. Ngươi tốt, bức họa này vẽ là nơi nào? Một tên thương nhân hiếu kỳ nói. Jenny nhìn xem khung đang triển lãm trên vẽ, giới thiệu nói, vẽ trường An thành cũ thành khu đường đi nha. Thương nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, cụ thể ở đâu cái vị trí đâu tại thư viện về sau một điểm phương hướng, nơi đó có không ít hoa tươi trang chi đâu. Jenny kiên nhẫn giải thích nói, tạ ơn, bức họa này giá tiền là bao nhiêu đâu? Thương nhân hỏi. Jenny chỉ vào khung đang triển lãm bên cạnh giá cả nhãn hiệu, nói, tất cả vẽ phía dưới cũng có một cái nhãn hiệu à, giá cả, chủ đề còn có sáng tác cố sự cũng viết ở phía trên đâu. Sáng tác cố sự đại khái chính là ở đâu một ngày, tới cái gì linh cảm loại hình, sau đó đang vẽ quá trình bên trong gặp khó khăn gì, hoặc là chuyện thú vị. Tinh linh công chúa mỗi vẽ xong một bức họa, đều sẽ viết một cái sáng tác cố sự, lấy thêm cho các bằng hữu xem, sau đó lại hỗ trợ sửa chữa, hoặc là nâng phía dưới ý kiến dạng này. Được rồi, tạ ơn. Thương nhân gật đầu nói tạ, con mắt liếc về phía bức họa kia giá cả, phát hiện chủ đề là náo nhiệt 24 bức họa này muốn 3 cái ngân tệ. Nếu có không hiểu có thể hỏi lại ta. Jenny mỉm cười ly khai, thấy được thương nhân trong mắt chần chờ, cũng không tốt ở bên cạnh đứng quá lâu. Dịu công chúa đi tới, hỏi, thế nào hắn muốn mua sao? Chỉ là hỏi một chút xem ra còn không có muốn mua ý tứ. Jenny đứng thẳng vai no ý Jenny mang theo dịu công chúa, mò nỉ cả mấy người đi tới căn phòng thứ 3 ở giữa, trong này vẽ đều là một chút thời tiết vẽ, tỉ như mặt trời chói chang trên không, trời đầy mây nặng nề cùng cuồng phong gào rít giận dữ thời tiết. Trong này vẽ cũng tốt đặc thù nha. Mò nỉ cả kinh ngạc nói. Jenny cười tủm tỉm nhìn xem vẽ, hỏi, có hay không cảm thấy rất nhìn quen mắt đâu? Đây không phải trường An thành gần nhất đến nay thời tiết nha. Mò nỉ cả chỉ vào một bức họa, tiếp tục nói, tỉ như cái này, chính là vài ngày trước bão, đúng không? Đúng vậy à, có phải hay không vẽ ra đến ngược lại không có khủng bố như vậy? Đây Jenny chớp con ngươi no y mò nỉ cả nhìn chằm chằm vẽ nhìn rất lâu, nói, bị ngươi vẽ ngược lại có như vậy một chút đẹp đâu. Đây chính là vẽ tranh ma lực, thế nào có cần phải tới tìm ta học vẽ tranh? Jenny trêu chọc nói. Ha ha ha, nhảy múa phòng làm việc có rất nhiều, cũng không có thời gian học vẽ tranh. Ngươi xem một chút đạp lợn, lại vẽ tranh lại đi đại kịch viện đi làm, hiện tại cũng mệt mỏi gầy. Mò nỉ cả cười đùa nói, đạp lợn gẻ diễm mái tóc màu đỏ, vểnh lên miệng nói, mệt mỏi một điểm rất tốt, tối thiểu phong phú. Ta cũng không muốn trở lại trước kia không có việc gì, lại không có tiền thu nhập thời điểm. Các ngươi cũng thật là lợi hại à, lại biết khiêu vũ lại biết hội họa, ta liền cái gì cũng không biết. Dịu công chúa hâm mộ nói. Mấy người hàn huyên một hồi lâu, phát hiện những thương nhân kia, quý tộc cũng bắt đầu chuẩn bị mua vẽ lên, trong đám nắm tùy thời mà động. Cái này rõ ràng là ta nhìn thấy trước. Một tên thương nhân khí gấp bại hoại no y mặt khác một tên thương nhân không chịu thua. Hô, có hiểu quy củ hay không à, chỉ cần có một người khác coi trọng, vậy cái này bức họa liền muốn đấu giá. Thương nhân sắc mặt hắc đến không được, ai không biết rõ cạnh tranh à, chính là không muốn hoa quá nhiều tiền mà thôi. Á lì ạ vội vàng đứng tại dịu công chúa bên người, giang hai tay nghiêm túc nói, điện hạ, ngài ngốc sau lưng ta. Đừng như vậy khẩn trương ạ lì ạ. Dịu công chúa nói khẽ. Jenny cùng dịu công chúa nói vài câu liền ly khai, muốn đi để cho người ta chủ trì một cái cạnh tranh sự tình. Công tác nhân viên cầm vừa mới hai vị thương nhân đang tranh đoạt vẽ, đứng ở trên giảng đài, cất giọng hô, chủ đề là mùa hè bức họa này, có hai người đồng thời coi trọng, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Công tác nhân viên đợi đến đám người lực chú ý cũng tụ tập tới về sau, tiếp tục nói, giá gốc là 4 cái ngân tệ một bức, giá khởi điểm dựa theo giá gốc đến, người trả giá cao được, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. LN đầu tiên coi trọng vị kia thương nhân không chút do dự nói, ta ra 4 cái ngân tệ lại 500 mai đồng tệ. Ta ra 5 mai ngân tệ. Trong đám người nắm bắt đầu hàng kêu gọi. LN đầu tiên xem vị kia thương nhân khẽ cắn môi hô, ta tăng thêm 1 cái ngân tệ. Ta ra 6 cái ngân tệ lại 500 mai đồng tệ. Mặt khác một tên thương nhân gia nhập cạnh tranh. Lục tục ngao ngoe 10 phút, tại nắm cổ động phía dưới đã có 7-8 tên thương nhân, quý tộc gia nhập đấu giá, chủ đề là mùa hè bức họa kia, giá cả đã cao đến 12 mai ngân tệ một bức. Jenny ở một bên cũng sợ ngây người, không nghĩ tới nhiều người như vậy thích nàng vẽ, đều đã đến cạnh tranh trình độ. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy không cần thiết làm cái này quá trình, sẽ không có người sẽ đi cạnh tranh một bức họa à. Sự thực là thật sự có người, vẫn là rất nhiều người. Jenny ngươi thấy được sao ngươi vẽ hiện tại cũng đến 12 mai ngân tệ giá tiền. Dịu công chúa cười tủm tỉm nói. Jenny ngu ngơ một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, đây đều là bệ hạ chủ ý, không phải vậy ta vẽ mấy cái đồng tệ liền bán xong. Ngươi muốn tự tin điểm, dù là bán hơn một cái kim tệ một bức đều sẽ có người muốn. Dịu công chúa khích lệ nói, chủ đề là mùa hè vẽ trọn vẹn đấu giá hơn 10 phút mới kết thúc, cuối cùng lấy 20 mai ngân tệ một bức, bán cho ban đầu coi trọng vị kia dị quốc thương nhân. Hắn rất vui vẻ đến này tấm LN đầu tiên coi trọng vẽ, bất quá rất hiển nhiên chỉ có thể mua được cái này một bức, nguyên bản định mua cái 3-4 bức, ai biết rõ một bức giá cả liền tiêu hết nhiều như vậy. Vừa mới kết thúc một bức đấu giá, ngay sau đó lại có mấy người coi trọng cùng một bức họa, lại tiến vào cạnh tranh quá trình. Cùng lúc đó, căn phòng thứ 2 trong phòng thương nhân, các quý tộc thấy được quốc vương tranh chân dung, cả đám đều kích động không được. Ta nguyện ý ra một cái kim tệ giá cả tới mua bức họa này. Người thanh tỉnh điểm, quốc vương bệ hạ tranh chân dung làm sao đều muốn 10 cái kim tệ trở lên. Thật quá đẹp, ta cảm thấy 20 mai kim tệ cũng là đáng. Trong lúc đó có không ít đại quý tộc, giàu có thương nhân cũng hỏi thăm qua bức họa này giá cả, bọn hắn cũng rất muốn mua trở về, nhưng là đạt được kết quả đều là không bán. Hôm nay triển lãm tranh một mực tiếp tục đến muộn trên 6 giờ kết thúc, Jenny vẽ tất cả đều bị một đoạt mà không, thấp nhất một bức họa giá cả cũng không thua kém một cái ngân tệ. Jenny nhìn xem tràn đầy một chồng tiền giấy, còn có từng dương tiền, cảm thán nói, hẳn là có thể mua được một bộ phòng canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.